Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhất quyết bày hết tâm kế để lên được. Bây giờ đây lại hoảng sợ bỏ chạy, vì biết rằng có một thế lực đang hiện hữu xung quanh, trực chờ sẵn sàng cấu xé họ. Họ chạy mãi, nhanh chóng đến con đường cũ để ra khỏi rừng. Chẳng hiểu vì sao, khu rừng ban nãy yên lặng đến lạ thường. Giờ lại đây họ có thể nghe rõ từng tiếng lá xào xạc, từng tiếng cành cây đung đưa, tiếng cú kêu đêm ai oán, thảm thiết và vô số tiếng động mà họ không thể xác định được cứ văng vẳng bên tai. Đặc biệt là âm thanh chít chít cứ vang lên liên tục như tiếng kêu của một loài nào đó ở trên cao mà họ không nghĩ ra hoặc là chả còn tâm trí để nghĩ đến. Ánh đèn tỏ ra phía trước, nhân dẫn đầu đi tìm con đường để đi ra ngoài. Bây giờ ai trong số họ cũng đã mệt lử, cổ họng cũng đã khát khô vì suốt gần ấy thời gian không hề uống một giọt nước nào. Họ càng ngày càng chạy chậm lại vì kiệt sức. Tưởng chừng như họ phải chết ở nơi rừng thiêng nước độc này mãi mãi. Nhưng may mắn thay, cuối cùng thì họ cũng tìm được những cái cây mà trên đó nhân đã buộc dây đỏ để làm dấu lúc đầu. Vui mừng khôn xiết vì đã tìm thấy lối ra, họ chạy một mạch qua con đường đó. Chẳng bao lâu đã bước đến cây cổ thụ lớn. Đây cũng là cảnh tượng đầu tiên họ trông thấy khi đặt chân bước vào rừng đe tôm. Nhanh đi, chúng mình qua được cái cây này, đi một chút nữa là ra được bên ngoài rồi. Thằng nhân nói. Ừ, nhanh lên. Chỉ còn một chút nữa thôi, họ sẽ thoát khỏi đây. Bỗng nhiên một đàn rơi nhiều vô số, từ đâu bay đến kêu lên trời, và dao phòng vệ trên tay, khua qua khua lại, chém tư tung để xua đẩy chúng đi. Nhưng nào ngờ chả hề có công dụng gì. Thế là chẳng mấy chốc, mặt mày tay chân ai cũng bị cào cầu dơ máu. Cả ba người họ, người ngã lăn ra đất, người chạy sang chỗ khác, cũng đều bị bu theo cắn lấy. Họ không thể mở mắt được, vì chỉ khi vừa mở mắt, bọn chúng sẽ liên tục tấn công. Mặc dù cố mở mắt đi nữa, chúng nó cũng bay xung quanh, không hề thấy đường đi. Cả ba người bị đám rơi khát máu bám lấy cắn xé, dù chống cự thế nào cũng bằng không. Dần dần cả ba kiệt sức, chìm dần vào cơn mê man, cho đến khi bất tỉnh hẳn. Kỳ lạ thay, cũng ngay lúc đó, khi bọn họ không còn cử động nữa, bầy rơi đồng loạt tản ra tứ tung, rời khỏi nơi này như một sứ mệnh đen tối đã giăng sẵn ngay từ đầu. Liêm mở trừng mắt tỉnh dậy hốt hoảng, thở từng tiếng kinh sợ. Trước mắt cậu là một khoảng tối đen mù mịt. Cậu đang dần trở nên khó thở và ngột ngạt bởi thứ mùi nồng nặc kinh tởm đó. Một mùi tởm lợm quen thuộc, đó là mùi tử khí đang trong quá trình phân hủy da thịt. Liêm hoàn hồn lại có cảm giác mình hoàn toàn bị tê liệt bởi thứ mùi hôi thối đó và đang bị giam hãm trong một không gian chật hẹp ngột ngạt. Cũng có cảm nhận được mình đang ở trong bốn bề là các tấm gỗ, chân tay khua loạn xạ, bất thình lình cậu chạm vào một thứ gì đó rất quen thuộc, chỗ thì mềm mềm, chỗ thì nhầy nhụa ươn ướt. Điều này khiến cậu hoảng sợ khi biết mình đang nằm trong quan tài và đang nằm cạnh một thi thể đang bị phân hủy. Tại sao cậu lại ở đây chứ? Nghĩ đến đây, cậu cố la lên kêu cứu, nhưng cổ họng giờ đã nghẹt thở bởi thứ mùi hôi thối đó. Hết sức cũng không hề phát ra âm thanh nào, trừ tiếng éc éc đau đớn. Dùng lực mạnh đến nỗi muốn đứt cả thanh quản. Nhưng khi chỉ vừa hé miệng thì tử khí xung quanh lại xộc vào họng rồi lên mũi khiến cậu chả thể nào thở được. Cơ thể dãy giụa quyết liệt, cố gắng đập thật mạnh vào nắp quan tài, hy vọng phá vỡ được nó mà thoát ra. Nhưng dường như đó là điều không thể. Nỗi sợ chưa dừng lại ở đó. Trước mắt Liêm chỉ toàn là một màu đen tối. Cậu cảm nhận được từ xung quanh những loài côn trùng, sâu bọ hay là rắn rít gì đó bò lên người cậu. Chúng đen lỏi vào chân, quần, chúng bỏ lên khắp cơ thể cậu. Hoảng loạn, cậu dãy giụa kịch liệt, nhưng chẳng thể nào làm cho chúng ngừng lại. Cậu bắt đầu sợ đến rơi nước mắt, la hét trong kinh hãi. Cũng ngay lúc cậu vừa la, một vài hoặc thậm chí rất nhiều con đã bò vào miệng cậu. Cậu vội ngậm miệng lại, cố phun bọn chúng ra khỏi. Cậu cố vẫy mạnh cái tay, đẩy sâu bọ của mình cho chúng rơi ra hết, rồi từ từ há miệng lấy tay móc chúng ra. Nhưng chỉ khi vừa hé miệng ra một lần nữa, chưa kịp đưa tay móc ra, những con khác lại bò vào lúc nhúc. Cậu bây giờ đã không thể làm gì khác ngoài cố gắng ngậm miệng lại. Rồi đành cắn răng nhai hết cả bọn. Cậu đã nhai tất thảy chúng nát bấy. Thứ dịch kinh tởm trong người chúng bắt đầu tuôn ra khắp cả miệng cậu. Cậu không kiềm được nên buộc lòng phải uống lấy nó. Một mùi vị hết sức kinh khủng khiến cậu muốn nôn ra ngay lập tức. Đây cũng là lúc hoàn toàn mất hết khả năng cử động. Liêm không thể thở nổi. Toàn thân giờ đã tê liệt không thể cử động, mắt cậu vẫn mở lên trừng trừng đau đớn. Bầy sâu bọ rắn rít đó rời bỏ cái xác đang phân hủy bên cạnh cậu, hùa nhau bù lấy người, xem cậu như là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.